sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157 huyết roi hầu hạ. Tiểu Điệp thay đổi một bộ quần áo lại đã trở lại. Bất quá mặt như cũ thực hồng. Ở nàng xem ra loại chuyện này bị trừ bỏ chính mình bên ngoài những người khác nhìn đến sẽ ngượng. Ngùng, hảo, lại không phải cái gì nhận không ra người sự. Không cần bụng mặt phượng khinh ngữ vỗ về chính mình bụng. Không chút nào để ý nói. Tiểu Điệp ngồi ở ghế trên đều mau đem đầu thấp đến cái bàn phía dưới đi. Thậm chí hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi đãi trong chốc lát trở ra. Tiểu Điệp a, bổn tiểu thư cái bàn phía dưới nhưng không có vàng. Ngươi lại nhìn cũng nhìn không ra gì tới. Phượng Khinh Ngữ tiếp tục đậu nàng. Đừng nhìn Tiểu Điệp ngày thường một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Không nghĩ tới loại chuyện này cũng sẽ thẹn thùng. Thật là không thể tưởng được a. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ lại đem cúi đầu. Tiểu thư như thế nào như vậy? Rõ ràng biết nàng ngượng ngùng còn liên tiếp nói cái không ngừng. Ai, Tiểu Điệp, ngươi làm gì vẻ mặt bi tráng bộ dáng? Nơi này theo ta cùng tiểu thư, có hay không những người khác? Không cần thẹn thùng, Diệp Thu ngồi lại đây ôm nàng bả vai. Thuận tiện an ủi nàng. Tiểu Điệp nhìn nàng, ta không phải vẻ mặt bi tráng, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ta, Nguyệt sự luôn luôn tới đúng giờ. Lần này như thế nào đột nhiên trước tiên 6 ngày, nàng còn cố ý vặn ngón tay tính một chút. Xác thật là trước tiên 6 ngày. Này cũng quá không bình thường. Lại đây, ta thế ngươi bắt mạch. Phượng Khinh Ngữ vẫy tay, làm nàng lại đây. Ấn Tiểu Điệp cách nói, nàng Nguyệt sự luôn luôn đúng giờ. Lúc này mới trước tiên không phải là thân thể ra cái gì trạng huống. Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người. Bàn tay đến nàng trước mặt, Phượng Khinh Ngữ vươn hai ngón tay đáp ở nàng mạch thượng. Phụt, Phượng Khinh Ngữ thu hồi ngón tay, nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu Điệp cau mày, tiểu thư, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ thân thể của nàng thật sự ra cái gì vấn đề? Ha ha ha, bị nàng như vậy vừa hỏi, Phượng Khinh Ngữ hoàn toàn cười ra tiếng tới. Nàng một tay bóp eo chống chính mình thân mình để ngừa cười đến quá lợi hại ngã xuống. Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến tiểu thư cười thành cái dạng này. Chẳng lẽ Tiểu Điệp thật sự được cái gì quái bệnh? Không đúng, tiểu thư cũng sẽ không cười đến như vậy vui vẻ. Tiểu thư, Tiểu Điệp nàng rốt cuộc làm sao vậy? Phượng Khinh Ngữ cười đến đều mau rút gân. Ha ha, mạch tượng biểu hiện Tiểu Điệp nàng khí huyết quá vượng, chính là nói nàng bổ đến quá mức. Lại là nhũ bổ câu, lại là táo đỏ, đều là bổ huyết. Không tới nguyệt sự mới là lạ. Tha thứ nàng vừa muốn cười. A, Tiểu Điệp nháy mắt càng cuộn. Nguyên lai là bởi vì uống bổ canh. Kia Diệp Thu như thế nào không có việc gì? Kia hai vại canh ta cùng Diệp Thu đều uống lên. Như thế nào chỉ có ta? Nguyệt sự không bình thường. Diệp Thu như thế nào không có? Này không hợp lý sao? Tiểu Điệp bĩu môi. Đại gia hẳn là có phúc cùng hưởng có nguyệt sự cùng nhau tới mới bình thường đi. Diệp Thu nháy mắt buông lỏng ra ôm Tiểu Điệp tay, thuận tiện chụp nàng một cái tát. Có nói như vậy sao? Người này ngữ khí tựa hồ còn thật đáng tiếc a. Tiểu Điệp lắc đầu, không nói lời nào. Nha, Diệp Thu đứng lên, nàng mới phát hiện mông phía dưới một trận ẩm ướt. Không phải là nàng nghĩ đến như vậy đi. Tiểu thư, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. Tuy rằng Diệp Thu chạy trốn thực mau, Tiểu Điệp vẫn là thấy được nàng váy áo mặt sau vết máu. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Phượng Khinh Ngữ hiển nhiên cũng thấy được. May sấm đánh bọn họ là nam, bằng không còn không được tập thể tới đại di mụ. Tấm tắc, Phượng Khinh Ngữ cảm khái nói. Nhẹ ngữ, nương vào được, Tống Tố Thanh đừng ở ngoài cửa. Phượng Khinh Ngữ ngồi thẳng thân mình. Nương, vào đi. Tống Tố Thanh đi vào nhà ở đã nghe đến một cổ canh hương khí. Cười cười, trong phòng bếp ngao đến canh ngươi đều uống lên sao? Nương, kia canh, hảo uống là hảo uống, chỉ là ngươi cháu ngoại hắn có chút không thích. Ta vừa uống liền buồn nôn. Phượng Khinh Ngữ cau mày, tựa hồ thực buồn giàu. Tống Tố Thanh nhìn nàng bụng, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này. Ngữ, nhi có khỏe không? Muốn hay không thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái. Phượng Khinh Ngữ nhìn Tống Tố Thanh đầy mặt lo lắng bộ dáng có chút hối hận. Nàng không nên dối gạt nương. Bất quá hiện tại lời nói đã nói cũng hoàn toàn không hảo lại thu hồi. Nàng lôi kéo Tống Tố Thanh tay. Nương, ngươi đã quên, ta chính mình liền sẽ y thuật. Ta chính mình thân mình chính mình nhất rõ ràng bất quá. Nương không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Tống Tố Thanh gật gật đầu. Một sốt ruột nàng đảo đã quên. Nhẹ ngữ là sẽ y thuật. Như vậy, nương phân phó phòng bếp không cần cho ngươi hầm canh. Bất quá đồ ăn muốn càng tinh xảo ngon miệng một ít. Như vậy tốt nhất. Phượng Khinh Ngữ ôm Tống Tố Thanh cánh tay đem đầu dựa vào nàng trên vai. Không cần uống cái loại này thúc dục đại di mụ canh. Tâm tình của nàng quả thực không thể dùng hảo tới hình dung. Ngươi nha đầu này, không uống canh như thế nào như vậy vui vẻ. Tống Tố Thanh vỗ về nàng đầu. Oán trách nói, Phượng Khinh Ngữ thu hồi cản rỡ, tươi cười. Nàng vừa rồi hình như cười đến thật là vui. Thiếu chút nữa lòi, đứng ở một bên Tiểu Điệp cố nén không cho chính mình cười ra tiếng. Nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Tiểu thư không uống canh nguyên nhân chỉ sợ không phải cái này đi. Tiểu Điệp, ngươi đi xem Diệp Thu làm gì như thế nào còn không có lại đây. Nhìn Tiểu Điệp bả vai không ngừng kích thích, Phượng Khinh Ngữ giải cứu nàng. Là, tiểu thư, nô tỳ này liền đi xem monster. Tiểu Điệp xoay người rời đi nhà ở. Nàng thật là quá cảm tạ tiểu thư kịp thời tương trợ. Bằng không nàng liền trở thành trong lịch sử lần đầu tiên nghẹn cưới nghẹn chết người. Nương, cha hắn khi nào mang ta đi tổ từ tàng thư các? Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Tống Tố Thanh. Nàng đã hỏi qua cha. Hắn lúc trước xem có quan hệ với cấm địa chung ảo ảnh điệp chính là ở tổ từ tàng thư các chung. Cho nên muốn đi xem xét. Còn phải tiến vào tổ từ. Mà tiến vào tổ từ cần thiết được đến cha phê chuẩn. Hiện tại nàng chỉ nghĩ mau chút biết rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu ly demon sơ một khắc. Cũng không nghĩ chờ. Hết chương.